có thể chờ không? Chương 1, góc truyện audio.com. Thuần cùng đàn anh trên mình hai lớp ngồi ngơ ngác ở phòng nhạc nhìn ra cửa sổ. Những tiết học buổi chiều luôn khiến Thuần buồn ngủ và cô bé mò đến phòng nhạc. Phòng nhạc trường Thuần có vị trí khá đẹp, cửa chính nhìn thẳng ra sân trường. Từ cửa chính có thể thu hết vào tầm mắt tất các hoạt động của học sinh. Cửa sổ phòng nhạc sát ngay cánh đồng cỏ lau. Thò tay ra là có thể hái ngay một nhánh. Đó là một trong những lý do Thuần thường xuyên đến phòng nhạc. Thuần chơi guitar, là một nhân vật quan trọng cho các buổi biểu diễn của trường cũng như khu vực Thuần ở. Luôn đồng hành với Thuần là đàn anh của cô bé Minh Nhật. Chàng trai có đôi tay đẹp hơn con gái và có thể sống chết vì piano. Nơi Thuần sống vẫn còn gọi là nông thôn. Nó mộc mạc và bình yên đến từng giây phút. Cũng vì thế những người có thể chơi nhạc cụ như Thuần và Nhật rất được trọng dụng. Mai em có thể đến đây nữa không? Nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ. Thuần uể oải hỏi Nhật. Người đang lau từng ly từng tí chiếc piano. Ngày nào em chả hỏi như thế. Anh có trả lời hay không em cũng có mắt đầy đủ. Còn siêng hơn cả đến lớp, Nhật không ngẩng đầu lên trả lời cô bé. Anh vẫn cứ điềm đạm chăm sóc cho cây piano. Tại sao lại có môn công nghệ nhỉ? Tại sao lại có môn giáo dục công dân nhỉ? Em thề với anh là em chưa bao giờ tỉnh táo nuốt trôi hai môn ấy vào buổi chiều. Thuần ngồi thẳng dậy. Rồi rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần chỗ Nhật. Thế nên em cứ cúc thiết đến đây, Nhật ngưng công việc của mình. Ngẩng đầu nhìn con bé còn nét ngây ngô đứng trước mặt mình khẽ cười hỏi. Đâu, Thuần bĩu môi phủ nhận, em lên đây với anh cho vui này. Tập với anh cho nhanh tiến bộ này. Góp phần giúp xã chúng ta có nhiều tiết mục hay này. Tính ra so với việc ngồi gật gà gật gù thì có ích hơn nhiều. Em chỉ được cái miệng thôi. Nhật nở nụ cười tươi hơn với Thuần. Trường học của cả hai là trường gộp trung cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vì thế nên Nhật là học sinh lớp 11 vẫn có thể ngồi tán gẫu với con nhóc lớp 9 là Thuần vào mỗi buổi chiều như vậy. Hết chương.